Vợ à cưng, ngốc thật, chương 41, chợ đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm táp sạch sẽ xong, nó đi ra ngoài, trên người vẫn khoác độc có chiếc khăn tắm, làn da nó trắng muốt, cả thân người vẫn phập phồng hơi nóng của nước, đồ của nó thì đã bị hắn mang ra ngoài từ lúc nãy rồi, hình như hắn tính trêu ngươi nó hay sao không biết nữa. Hắn nổi trên giường chơi điện thoại di động, thấy nó ra thì đứng hình vì cái vẻ trong sáng của nó, như một thiên thần chẳng may lạc vào chốn trần gian nơi đây, có lẽ nào. Ê, thấy hắn ngồi im như tượng mà chằm chằm nhìn mình, nó lại gần và vẫy vẫy tay trước mắt hắn. Hình như chẳng có chuyển biến gì nên nó nói tiếp để thu hút sự chú ý, quần áo của tôi đâu rồi? Đây, hắn lắc đầu trở lại với cái hiện thực đang có của mình, tiện tay nên giơ đồ lên nhưng ai dè đâu lại vớ ngay phải cái áo ngực của nó. What? Nó giật lại cái áo ngực, mắt tức tối nhìn hắn, khuôn mặt thì đỏ ửng lên như ăn phải ớt cay. Đồ biến thái, anh cầm nhầm thôi mà cưng, có cần phải nói. Đúng quá vậy không? Hắn lại lục trong tủ đồ để lấy quần áo và đi vào phòng tắm, để nó lại một mình. Miệng nó lẩm bẩm dù thầm hắn, tay chân thì luống ca luống cuống mặc quần áo thật nhanh. Hát xì, trong phòng tắm bỗng phát ra một thứ tiếng không hay cho lắm, hắn quệt quệt mũi, mắng nó. Cưng nói xấu gì anh phải không? Hát xì quá trời luôn rồi này, cho chết cái đồ biến thái. Nó không trả lời mà chỉ thầm cười trong lòng, trong sự vui sướng. Nhưng dù gì thì nghĩ lại cái cảnh hắn với mấy cô bạn cùng lớp kia thì nó lại thấy tức không thể chịu được, còn cái nụ hôn với Kevin ấy. Bất chợt nó nghĩ đến Kevin, cái hương vị trên bờ môi ngọt ngào ấy làm cho tim nó đập nhanh hơn, tưởng chừng như chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cái cảm giác ấy rất lạ. Cạch, hắn bước ra từ nhà tắm, mái tóc ướt đẫm nước nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Trên người hắn bây giờ là chiếc áo phông kết hợp với quần jean cá tính, nói chung là hắn ăn mặc rất đẹp, càng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của một thằng con trai. Nhưng còn nó thì hắn lại chọn cho một bộ váy màu đen tuyền, ngược lại với ý nghĩ của nó rằng những đồ của hắn chọn chắc chắn sẽ rất sexy, nhưng không, bộ váy ấy kín đáo vô cùng nhưng vẫn làm tôn lên vẻ đẹp cơ thể của đứa con gái bởi vẻ bó sát của chất vải bó sát. Tưởng anh sẽ lấy cho tôi cái bộ nào đó sexy chứ? Nhìn một vòng cái bộ đồ mình đang mặc, nó thật không ngờ đến chuyện này đâu. Cũng đơn giản thôi, vì anh không thích cưng sexy trước mặt những thằng con trai khác, nhưng đối với anh thì bắt buộc là không bao giờ được. Kín đáo, tiến gần lại chiếc gương, hắn làm mái tóc mình về đúng vị trí của nó rồi nói với nó. Ngoài trời đang mưa to, thế cưng có đi được không? Đi được, trong lòng nó tỏ ra rất háo hức, bởi lẽ nó chưa được một lần bước chân vào chợ đêm, nó quyết tâm lần này dù có phải chết cũng phải đi xem cho bằng được. Ừ thì đi, dù gì đi nữa thì hắn vẫn nghe theo nó nên cả hai cùng đi đến chợ đêm. Hắn lấy ra một chiếc ô to, trên đó còn ghi rõ chữ Hoàng Thái to tướng ra. Cả hai cùng bước đi trên con đường, nó thì đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa đầy thích thú, nó cười khanh khách như một đứa trẻ con. Rầm, tiếng sét rạch ngay giữa bầu trời, nó nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy hắn, không dám mở mắt ra nhìn. Riêng hắn thì bị nó làm cho một phen hú hồn nên mặt mày tối sầm lại, cơ mặt bắt đầu trạng thái co giật khi nhìn. Cô vợ, này đây, cưng làm sao thế hả? Tôi sợ sấm sét lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nó rụt rè nói, tay thì bám vào hắn nhưng vẫn run cầm cập. Cho tôi nhờ một chút thôi. Đây, cầm lấy. Hắn đưa nó cái ô và ngồi sụp xuống, nói mà như ra lệnh. Lên đi, bây giờ, nó sợ lắm rồi nên đành nhảy lên lưng hắn. Hắn cõng nó để đi đến chợ đêm, cái cảm giác ấm áp từ hắn tràn vào trong lòng nó, tấm lưng hắn to lớn lắm, che chở cho nó như thế đó. Nó thì cầm ô để che cho cả hai cùng không bị ướt. Những chiếc xe lao nhanh trên đường, nhưng không hiểu vì sao mà hai người vẫn chậm chậm đi, con đường đến đó khá xa. Đối với hắn thì cõng nó là việc nhỏ thôi, nó nhẹ cân nên chỉ như cõng một chú gấu bông. Đến nơi rồi, thả nó xuống, hắn cầm lại ô giúp nó. Wow, đây là lần đầu nó tới nơi này. Chợ đêm, có những gian hàng xếp liên tiếp nhau. Nào là hàng trang sức rồi lại đến quần áo thì đều làm cho nó thích thú vô cùng. Nó chạy nhảy khắp gian hàng này rồi lại đến gian hàng kia, ngắm ngó đủ thứ như một con ngố. Trông mình chắc giống nhà quê lên tỉnh lắm đây. Trong lòng nó nghĩ thế thôi chứ nó mặc kệ tất cả có nhìn nó với cái ánh mắt nào đi chăng nữa. Là như vậy đó, nó hồn nhiên và lạc quan vô cùng. Hắn đi đến một gian hàng bán đồ trang sức, trong khi nó không để ý chọn mua một chiếc vòng kèm theo một chiếc ống nhỏ dùng để đựng thư từ tình yêu. Đó là chiếc vòng đầu tiên cũng như là cuối cùng của tiệm hàng này. Trên chiếc vòng có khắc họa chạm trổ những đường nét hoa văn rất công phu, hắn mua về nhưng không tặng cho nó vội mà cất đi, đợi tới dịp đặc biệt mới tặng. Rồi hắn quay lại nhìn nó ngay, nghĩ thầm, hắn vừa cười. Bị bệnh mù đường mà cứ rong chơi kiểu này thì có ngày lạc chết. Quỳnh, cưng đi ăn không? Gọi nó lại, hắn hỏi. Mắt nó thì đã sáng như sao xa, hét lớn. Có, tôi đói muốn chết rồi đây. Thế là nó và hắn cùng nhau đi đến một tiệm mì trong chợ đêm mà hắn quen biết. Cách chương.